Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 38, thân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng tiết lão bà mụ trốn ở bên ngoài không dám về nhà, sợ Lâm Tô Diệp bức nàng học tập. Lâm Tô Diệp liền chính mình làm cơm chưa tiết Minh Dực nuôi heo, còn đem tường viện phía ngoài thổ lần nữa đào đào, giải lên tiết lão bà mụ dự bị hạt giống rau cùng hạt cỏ trong nhà nuôi một đầu heo ba con gà, trừ tiểu hai anh em đi cắt cỏ. Tường viện trong ngoài cũng trồng thượng đồ ăn cùng thảo. Thiên ấm áp lên liền rau xà lách thanh trùng, gà mái nhóm chính mình liền sẽ bắt trùng ăn. Tiết lão bà mụ vì có thể mỗi ngày cho cháu trai ăn trứng gà, liền tưởng như thế một cái chiêu nhi, tỉnh lương thực, nhiều đẻ trứng. Chờ hắn bận rộn xong, Lâm Tô Diệp liền khiến hắn đi cho tiểu cô đưa cơm, lại để cho vừa về nhà tiểu hai anh em đi kêu nãi nãi về nhà ăn cơm. Thoa thoa cái đuôi nhỏ gặp ba ba muốn đi ra ngoài, lập tức liền dựa vào trong lòng hắn. Tiết Minh Dực cũng không ngại, trực tiếp ôm nàng đi ruộng đưa cơm, chờ hắn trở về tiểu hai anh em đã đem nãi nãi tìm trở về. Không cần Lâm Tô Diệp bước, tiểu lĩnh một bộ hướng dẫn từng bước bộ dáng khuyên tiết lão bà mụ. Nãi, ta còn là không phải ngươi đại bảo bối. Tiết lão bà mụ hữu khí vô lực, đương nhiên là nha, nàng cố ý trốn ở lão chị em dâu ra không chịu trở về. Bữa cơm trưa đều nói tốt ở nơi đó cọ nhất đốn, kết quả Lâm Tô Diệp cái người xấu lại nhường tiểu hai anh em đem nàng cho bắt trở lại. Nàng nói không trở lại, đại quân nói mẹ hạ nghiêm lệnh, nãi nếu là không trở về nhà ăn cơm, hai người bọn họ cũng đừng muốn ăn, cùng nãi chịu đói. Tiết lão bà mụ biết rõ là cái hố, Lâm Tô Diệp lên mặt cháu trai uy hiếp chính mình đâu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi trong nhảy, đành phải theo trở về. Vừa về nhà, cơm còn chưa ăn đâu, tiểu lĩnh liền đem hắn dùng một buổi sáng thời gian làm ghép vân biểu, điền tự cách, 20 trong vòng con số phép trừ tất cả đều bày ra đến. Nãi, về sau ngươi liền cùng ta học, hai ta cùng nhau tiến bộ. Tiểu lĩnh đột nhiên từ giữa đạt được một loại từ trước không có lạc thú. Hắn cùng đại quân cùng nhau, đại quân học tập so với hắn ưu tú quá nhiều, hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp, căn bản cũng không muốn cùng đại quân so. Cho nên thói quen tính ở đại quân trước mặt bãi lạn. Được nãi không giống nhau a, nãi là thất học, chữ lớn không nhận thức ba cái, ghép vần lại càng sẽ không, so với hắn kém đến xa đâu. Cùng nãi nhất so, hắn chính là lớp học sinh xuất sắc, kia cảm giác về sự ưu việt cọ cọ đi lên trên. Hắn cùng đánh công đồng dạng đến hứng thú. Nãi, sẽ không ngươi liền hỏi ta, ta mỗi ngày cho ngươi bố trí bài tập, ngươi đều muốn viết. Trở về ta cho ngươi phê chữa. Tiết lão bà mụ, ngoan tôn, nãi tuổi đã cao. Tiểu lĩnh, nãi, trường học trên tường soát đâu. Học đến lão sống đến lão, ngươi còn chưa lão đâu. Tính cái gì tuổi đã cao. Đến, trước khi ăn cơm ta trước dậy ngươi đọc Aoe. Sau đó nhận thức một chút thượng trung hạ, dân cư tay. Tiết lão bà mụ dãy sủa. Ngoan tôn, nãi có thể hay không trước học thức từ. Ta ngón tay này đầu cứng rắn, khớp xương đau. Lấy không được bút chì. Ta nhận thức liền được không dùng thế nào cũng phải viết. Trong nhà có các ngươi cũng không cần ta viết đồ vật. Ta sẽ xem liền hành đi. Tiểu lĩnh nhíu mày, gãi gãi chính mình tiểu tấc đầu. Quay đầu hỏi Lâm Tô Diệp. Mẹ, ngươi nói được không? Lâm Tô Diệp, hành nha. Trước học được nhận thức, có thể đọc sách xem báo lại viết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ suy nghĩ như vậy cũng được. Liền theo cháu trai đọc. Niệm, lưng, cũng không cần viết tay, liền đương hống cháu trai chơi đi. Tiểu lĩnh cũng vừa lòng, chỉ cần nãi học được biết chữ, viết căn bản không thành vấn đề, chính mình cuối cùng sẽ giáo nàng viết, dù sao còn được giúp hắn làm bài tập đâu. Tiểu lĩnh cơm nước xong lại hứng thú bừng bừng dậy một trận ghép vần cùng biết chữ. Hắn qua hưng phấn, lại không có cương lĩnh, đông một búa một gậy chùy, nghĩ đến cái gì giáo cái gì. Có chút chính mình còn nói sai rồi cũng không biết. Tiết lão bà mụ tự không ngại, cùng đại cháu trai chơi được vui vẻ vô cùng. Dù sao ô lý hoa lạp một trận, nàng cũng không nhớ kỹ cái gì. Đại quân ở một bên đọc sách, nghe bọn hắn tổ tôn lưỡng huyên thuyên một bữa trưa, nhìn xem đồng hồ treo trên tường nên đi trường học, hắn liền gọi ngừng. Đại quân cầm lấy điền tự cách, ở bên trong nhanh chóng viết 8 đơn giản tự, đều là vừa mới tiểu lĩnh giáo qua, như là người. Khẩu, tay, hôm nay, ngày hôm qua chờ. Hắn đối tiết lão bà mụ đạo. Nãi, ngươi trước nhận thức mấy cái này, buổi tối trở về khảo ngươi. Ngươi nếu là đáp không được, Tiểu lĩnh buổi tối không cơm ăn. Tiểu lĩnh, không đúng chỗ nào. Thế nào Tích Nãi đáp không được, ta không cơm ăn. Ta nhận thức mấy chữ này a, làm gì phạt ta a. Tiết lão bà mụ chớp chớp đôi mắt, có chút chột dạ. Đại quân, nãi ai làm nấy chịu, nãi có thể không ăn cơm, không thể bị đói ta đại cháu trai. Đại quân buông xuống giấy bút, vỗ vỗ nãi nãi cánh tay. Sẽ không có thể hỏi mẹ ta, bà nàng dâu lưỡng hào hào học tập, cùng nhau tiến bộ, đừng cả ngày tranh đấu hại cùng hắn này cá trong chậu. Tiểu hai anh em cùng Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp nói lời từ biệt, tiểu lĩnh còn lay một chút toa toa bím tóc, sau đó đến trường đi. Tiết lão bà mụ nhìn đại cháu trai rời đi bóng lưng, có chút mộng. Nàng cùng con dâu ầm ĩ, đại cháu trai xui xẻo, hiện tại nàng học thức tự, đáp không được thế nào vẫn là đại cháu trai xui xẻo. Nàng trừng Lâm Tô Diệp, ngươi lại ra cái gì tao chủ ý, Lâm Tô Diệp. Vậy ngươi oan uổng ta, đây là ngươi đại cháu trai định. Rất hiển nhiên đại quân đã nắm giữ đắn đo nãi nãi bí quyết chỗ, không cần nàng lại cùng nãi đấu võ mồm cãi nhau bước lên lương sơn. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh nãi nãi khóc lóc om sòm quỳ xuống thắt cổ chuyện. Tiết lão bà mụ than thở, ta còn phải đi ngươi đại nương ra bóc bắp ngô đâu, trong nhà bột ngô nếu không có. Nhà bọn họ cho dù có tiền điều kiện tốt, lương thực cũng như nhau, hạt bắp muốn từ bồng từ thượng cởi ra, còn được đi phường xay sát nơi xay bột đầy cối xay, một chút cũng không thoải mái. Lâm Tô Diệp, vậy ngươi liền lấy đi cùng ta đại nương bọn họ cùng nhau học. Cho đại gia quét xóa nạn mù chữ, không biết chữ làm cho người ta bán còn giúp nhân số tiền đâu. Tiết lão bà mụ, xem cho ngươi, bà ta năng lực, đi thì đi, dù sao không thể ở nhà nhìn xem và nhi tử phân ổ chăn ngủ còn thổi bên gối phong con dâu tức giận. Nhà ai không phải bà nương trà nồi rửa chén, liền nhà bọn họ, nhi tử từ xa về nhà thăm người thân, còn phải làm việc nhà, những kia cả ngày ở nhà đợi các lão gia nhi cũng không có làm việc nhà. Tiết lão bà mụ ôm vở liền đi lão chị em dâu ra cùng nhau bóc bắp ngô. Lâm Tô Diệp đem Cố Mạnh Chiêu chất liệu cắt may một chút, buổi chiều chuẩn bị làm quần áo. Tiết Minh Dực phụ trách trà nồi rửa chén, còn muốn hống khuê nữ ngủ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa toa ở mụ mụ trước mặt nhu thuận mềm manh, ở ba ba bên người liền có chút ít tính tình. Dĩ vãng chính mình nằm xuống liền ngủ, lúc này nhất định phải làm cho ba ba nằm thẳng. Nàng nằm ở ba ba rộng lớn trên lồ, âm ngực, nghe ba ba kiên định mạnh mẽ tiếng tim đập, con phải làm cho ba ba cho hát nhạc thiếu nhi, kể chuyện xưa. Rốt cuộc có ba ba, nhất định phải được sai sư. Tiết Minh Dực hội hát cái gì nhạc thiếu nhi, cuối cùng hắn không có gì điều nhi hừ hừ hai tiếng, cũng không biết hừ hừ là cái gì, nhưng bởi vì thanh âm trầm thấp từ tính, liền phi thường giúp ngủ. Toa toa nghe vài giây liền ngủ. Lâm Tô Diệp nhìn xem thẳng cười, muốn giúp hắn đem nữ nhi ôm xuống dưới. Tiết Minh Dực lại lớn tay nhất cầm liền đem nữ nhi vững chắc đặt ở trong ổ chăn. Lâm Tô Diệp mắt sắc, phát hiện nữ nhi trong túi áo nhét một đoàn vải vóc, liền vẽ ra đến xem, vậy mà là một khối khăn tay, màu lam nhạt khóa biên, mặt trên thêu một mảnh có chút màu xanh lục lá cây, đã phai màu. Này thêu hình dáng, như thế nào có chút nhìn quen mắt. Tiết Minh Dực đứng dậy nhìn thấy. Vội vươn tay tới cầm, khi nào bị toa toa móc đi, hắn lại không biết. Lâm Tô Diệp tích cóp ở không bỏ, này hình như là ta. Tiết Minh Dực thâm thúy u ám song mâu sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Của ngươi, ngươi để ở nơi đâu? Lâm Tô Diệp nhíu mày, đây là ta trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm làm đi. Nàng ước chừng nhớ giống như có điều khăn tay không thấy, không biết rơi ở nơi nào, sau này cũng lười lại tìm. Nàng sau khi kết hôn tấm khăn đều là đơn giản nhất màu trắng, không hề thêu hoa, cho nên không phải hiện tại. Nàng tò mò nhìn về phía Tiết Minh Dực, ngươi từ nơi nào tìm đến, chống lại nàng ướt át trong trẻo con ngươi. Tiết Minh Dực tâm thần có chút nhộn nhạo, vạn không chịu nói đây là từ thắng lợi chỗ đó giành được. Hắn hoàn toàn liền không muốn làm nàng nhớ tới thắng lợi như thế cá nhân. Hắn thấp giọng nói, trong nhà tìm, Lâm Tô Diệp ồ một tiếng, ta biết. Có phải hay không kẹp tại ta của hồi môn trong chăn bông? Lúc trước nàng xuất giá, trong nhà cho nàng của hồi môn lượng giường chăn bông, còn có nàng dĩ vãng xiêm y, kia khăn tay có thể kẹp tại bên trong chính nàng không phát hiện, bị Tiết Minh Dực cầm đi. Tiết Minh Dực nâng tay vuốt nhẹ nàng tinh tế tỉ mỉ cổ, khàn cả giọng. Ân, Lâm Tô Diệp liền tưởng nhét vào chính mình túi tiền, lại bị hắn khống chế cổ tay, thân đến mức cả người như nhũn ra, khăn tay cũng bị đoạt lại đi. Đã lâu hắn mới buông nàng ra, Lâm Tô Diệp mặt đỏ thở hổn hển, chạy đi trúng gió bình tĩnh. Toa toa ngủ chưa, nàng cũng không thể đạp máy may, liền ở cổng lớn Mộc Tàng ngồi hả, từ trong túi tiền lấy ra tùy thân mang theo một chương gấp thành đậu hủ khối báo chí lấy ra đọc. Nàng từ trường học muốn mấy tờ báo, từng câu từng chữ đọc chậm, đọc thầm, học phân tích từ ngữ, chữ lạ, lý giải ý tứ chờ. Đây là Cố Mạnh Chiêu cho nàng đề nghị, Triệu Tú Phân cũng nói như vậy, học tập tiến bộ rất nhanh. Chủ yếu cũng là Lâm Tô Diệp bỏ được mất tinh lực, tùy thân mang theo, tận dụng triệt để học. Chờ nàng đọc xong nhất thiên văn chương về nhà, phát hiện Tiết Minh Dực đang ngồi xổm thủy đài bên cạnh giặt quần áo đâu. Nàng tiến lên hỗ trợ. Ta chuẩn bị đi trong sông tẩy, ở nhà phí thủy, còn muốn nấu nước. Tiết Minh Dực lại kiên trì ở nhà, thủy dùng xong lại chọn. Hắn thăm người thân về nhà, không phải là vì chính mình đi bờ sông giặt quần áo, ở nhà cảm giác không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực giặt quần áo vắt khô, Lâm Tô Diệp phụ trách phơi nắng. Tiết Minh Dực vặn xong cuối cùng một kiện, đi trong cửa sổ nhất nhìn, phát hiện nữ nhi đã tỉnh. Đang ngồi ở giường lò tủ chỗ đó ra bên ngoài lấy ra đồ vật đâu. Trong miệng nàng ô ô lạp lạp nói gì đó mật ngữ, tay nhỏ lại rất nhanh nhẹn, đem nàng chính mình tiểu khố quần, cái yếm còn có Lâm Tô Diệp áo ngực, quần, lót đều cho móc ra, cuối cùng lấy ra một cái trang bánh quy đã rơi tất hộp thiếc. Chiếc hộp quá cũ, nắp đậy đã sớm không lấn át được, toa toa đẩy liền mở ra. Nàng từ bên trong cầm ra trước kia đã gặp một chương màu sắc rực rỡ giấy. Đối mặt trên một chương lượng tấc hắc bạch ảnh chụp bắt đầu bĩu môi ba gọi. Mụ mụ, ba ba, kêu một tiếng, nàng liền đứng lên, đi đến cửa sổ quỳ tại mặt trên, tay nhỏ từ cửa sổ ra bên ngoài liêu, miệng kêu. Ba ba, ba ba, Tiết Minh Dực, ở đây, thoa hoa vung kia chương màu sắc rực rỡ giấy. Ba ba, Tiết Minh Dực nhìn một chút, đó không phải là hắn cùng Lâm Tô Diệp giấy hôn thú sao? Bọn họ là quân hôn. Chỉ cần cho tổ chức kết hôn xin phép, ý kiến phúc đáp về sau liền có thể làm hôn lễ cùng một chỗ, rất nhiều người bận bịu liền không đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Đi qua thôn dân kết hôn, chú ý lớn lên đội cán bộ viết hôn thư, ăn bữa cơm ở cùng một chỗ coi như, có rất ít người cố ý đi lĩnh chính phủ giấy hôn thú. Sau này chính phủ đưa ra chính sách, có thể dựa giấy hôn thú đi mua thuốc lá tiểu đường trà, mới có người bắt đầu đi lĩnh. Hắn đem Lâm Tô Diệp nhận lấy ngày thứ hai liền mang theo nàng đi công xã làm giấy hôn thú, còn cố ý đi chụp một chương lượng tấc chụp ảnh chung dán lên. Hắn tự mình thiếp, giấy hôn thú từ Lâm Tô Diệp bảo quản. Tiết Minh Dực liền vào phòng xem, toa toa đã cầm ra mặt khác một chương lớn chừng bàn tay chụp ảnh chung, chỉ vào mặt trên một người nhi kêu ba ba, lại nhìn bên cạnh cái kia nữ, vừa muốn gọi mụ mụ lại cảm thấy không phải, liền đem cái miệng nhỏ nhắn nhắm lại. Đối Tiết Minh Dực kêu. Y wow wow, Tiết Minh Dực không biết khuê nữ này yêu thích, còn tưởng rằng là đùa giỡn. Nhìn đến ảnh chụp thời điểm hắn cũng sửng sốt một chút, này hình như là nhiều năm trước quân đội chụp ảnh chung, mặt trên đại bộ phận cũng đã chuyển nghề, Tần Kiến Dân lúc ấy còn bỏ lỡ chụp ảnh chung. Toa toa chỉ vào bên cạnh nữ nhân kia, cho rằng là mụ mụ, nhưng là lại không giống, có chút mò không ra nhi, nhướng mày lên buồn rầu. Tiết Minh Dực theo nàng đầu ngón tay út nhìn sang, cũng hơi hơi nhíu mày, đây là Hồ Thành Hâm hai người. Lâm Tô Diệp lại đây, nhìn đến trên giường lộn xộn một đoàn, ai nha một tiếng. Nhường ba ba mang hài tử cùng trong nhà đều loạn thành một bầy, ngươi không cho nàng thu thập một chút, còn cùng nàng cùng nhau đùa nghịch. Nàng liền thượng giường lò đem toa toa kéo ra đến quần áo thu thập đi vào, quay đầu nhìn đến Gia Lưỡng đang nhìn tấm hình kia. Nàng lại gần cố ý nội hàm hắn, này ai a, bên cạnh này nữ là ai? Toa toa xem mụ mụ lại đây, liền đỡ giường lò tủ đứng lên, 3 tuổi chính là đối hoàn cảnh tốt kỳ thời điểm, rất muốn biết cái này đầu gỗ ra hỏa trong bụng đến cùng trang bao nhiêu thứ tốt. Tiết Minh Dực ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi từ nơi nào lấy đến? Lâm Tô Diệp nghiêng đầu, hướng hắn lộ ra một cái khiêu khích biểu tình. Như thế nào, sợ rồi sao? Tiết Minh Dực bị nàng chọc cho nhịn không được nở nụ cười, đại thủ chiều nàng ôm chầm đi, xem ai sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp không nghĩ đến hắn đột nhiên động thủ động cước. Người này ở bên ngoài nhìn xem nghiêm túc ngay ngắn, lần này trở về liền quá không đứng đắn, tổng tưởng bắt nạt nàng. Nàng ghé vào trên giường, né tránh hắn tập kích, bĩu môi, dùng chính mình đều không ý thức được chua chát giọng nói. Cái này nữ là ai, làm gì đi trên người ngươi dựa vào. Tiết Minh Dực đứng trên mặt đất, ghé vào trên giường hạ thấp nửa người trên cùng nàng cùng nhau đầu đối đầu chăm sóc mảnh. Không có, ngươi xem ta ở chỗ này đây. Hắn cũng không nhớ rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra, Hồ Thành Hâm hai vợ chồng đổi cái vị trí, Lâm Huyền Tình giống như chật chân lệch một chút. Nam nữ hiểu biệt, hắn tự nhiên ngượng ngùng phù nàng, liền hướng tương phản phương hướng nhường. Lâm Tô Diệp giả vờ không biết, hỏi Tiết Minh Dực ai là ai. Tiết Minh Dực chững chạc đàng hoàng cho nàng nói, người này là Lâm Huyền Tình, người nhà mẹ đẻ Đường tỷ, Lâm Huyền Lệ thân tỷ. Lâm Tô Diệp, nguyên lai ngươi biết nha, nàng chỉ bên cạnh, nàng cùng bên cạnh nam là hai người, trên ảnh chụp Hồ Thành Hâm đôi mắt nhìn nàng đâu. Tiết Minh Dực, ân, Lâm Tô Diệp liền ra vẻ kinh ngạc, kia nàng vì sao không hướng chính mình trên thân nam nhân dựa vào, ngược lại đi ngươi bên này dựa vào. Ngươi không cảm thấy kỳ quái, Tiết Minh Dực nhíu mày, quay đầu nhìn nàng, lúc ấy, nàng giống như thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thật nhớ không rõ. Bất quá hắn đã lĩnh hội tức phụ ý tứ, về sau ta sẽ chú ý, chủ động cách mặt khác nữ đồng chí xa một chút, miễn cho nhân gia ngã sấp xuống không cẩn thận tựa vào trên người hắn, hắn cùng tức phụ nói không rõ. Lâm Tô Diệp đối với hắn cái này tỏ thái độ rất hài lòng, nếu hắn một mặt giải thích cái này ảnh chụp, hoặc là một mặt nhi hòa giải cái này nữ nhân không có quan hệ gì, nàng ngược lại mất hứng, nhưng hắn trực tiếp tỏ thái độ về sau giữ một khoảng cách, nàng liền cao hứng. Nàng cười như không cười nhìn hắn, đối, đã kết hôn nam nhân, vẫn là muốn cùng khác nữ đồng chí giữ một khoảng cách. Tốt nhất không cần lén một chỗ, không cần áp sát quá gần, không cần. Tiết Minh Dực nhìn chằm chằm vào nàng, không cần cái gì, Lâm Tô Diệp dừng một chút, hoạt bát đạo, không cần đem chúng ta tiền cho nàng. Đây là Lâm Tô Diệp trọng điểm, cho Tiết Minh Dực ám chỉ chẳng những muốn rời xa nữ nhân khác, còn được bảo vệ tiền. Tiết Minh Dực con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, thanh âm khàn khàn. Chúng ta tiền đều cho ngươi. Lâm Tô Diệp cảm thấy mỹ mãn. Đối, nàng xem Tiết Minh Dực biểu hiện tốt, liền nói cho hắn biết. Ảnh chụp là Lâm Huyền Lệ cho ta. Nàng lấy Lâm Huyền Lệ hàn phí, chính mình đối phó Lâm Huyền Lệ, liền không nói cho hắn bịa đặt chuyện. Bất quá nghe Tôn gia bảo ý tứ, Tiết Minh Dực tìm qua hắn. Vậy khẳng định nghe ngóng không ít chuyện cố ý khiến hắn hỗ trợ làm sáng tỏ lời đồn, lại nghĩ trước Tiết Minh Dực nhường nàng viết lời nói, Lâm Tô Diệp liền có chút hiểu được. Hắn, đây là đều biết, cho nên cố ý nói chính hắn chọn chúng nàng, không phải nàng ăn vả, hắn không có khác thân mật. Hắn xem Lâm Tô Diệp biến hóa biểu tình, thấp giọng nói. Lâm Huyền Lệ bịa đặt chúng ta, vì trả thù nàng, người viết một phong thư nặc danh nhường nàng phu thê đánh nhau. Lâm Tô Diệp chớp chớp mắt, à, phía sau giở trò quỷ bị người bắt bao. Nàng thề thốt phủ nhận, cái gì thư nặc danh, ta sẽ viết thư gì, ta đường đường chính chính một người, chưa bao giờ phía sau giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng che đậy viết thư nặc danh, Liên Đại Quân đều không biết, Tiết Minh Dực làm sao mà biết được. Nàng cảm giác so trang gãy chân bị hắn bắt bao còn xấu hổ đâu. Nhưng mà nhìn Tiết Minh Dực kia kiên định biểu tình, nàng liền biết hắn là có nắm chắc mới như vậy nói. Nàng nói lầm bầm, ngươi tìm Lâm Huyền Lệ, nếu không hắn làm sao biết được thư nặc danh, hắn sẽ không phê bình nàng đi. Lâm Huyền Lệ thật là cái chày gỗ, cho nàng hàn phí, nàng còn chưa chiêu đâu, chính mình ngược lại là trước chiêu. Không đúng à, hắn làm sao biết được thư nặc danh là nàng viết. Lâm Huyền Lệ không có khả năng biết. Chẳng sợ hắn cầm ra lá thư này nàng cũng không nhận chứng. Nhìn nàng biểu tình trong chốc lát thẹn thùng, trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát nghi hoặc, Tiết Minh Dực cảm thấy buồn cười. Thư nặc danh hắn xem qua liền xé nát ném xuống, cùng không nghĩ lấy tới hỏi nàng. Phỏng chừng lấy ra nàng cũng sẽ không thừa nhận, dù sao không ký tên đâu, nhưng là không có ký tên liền không thể xác nhận sao. Hắn rút ra bên cạnh luyện tự bản, lật đến con lưu ấn ký kia trang, cầm lấy bút chì là tả bắt đầu vẽ loạn, rất nhanh thắng lợi chờ chữ liền lộ ra. Lâm Tô Diệp, nàng liếm liếm môi, xem ra sau này được nhiều chú ý tương quan vấn đề. Nàng dương mắt nhìn hắn, trong lòng rất là bội phục. Tiết Minh Dực được thật thông minh, lại cẩn thận ánh mắt còn độc, đại quân cùng toa toa thông minh như vậy nhất định là theo hắn. Cảm thấy được trong mắt nàng bộc lộ tình cảm, Tiết Minh Dực tiếng nói trở nên trầm thấp. Sẽ không lại có người tạo tin đồn, về sau gặp được chuyện gì liền cùng ta nói. Ta cũng chỉ có ngươi một cái thân mật. Lâm Tô Diệp đôi mắt lượng lượng. Ân, Tiết Minh Dực thân thủ nhẹ nhàng mà bóp chặt cằm của nàng, chậm rãi thâu đi lên. Lúc này đây nàng không có trốn, còn đi hắn lòng bàn tay nhích lại gần. Hai người vừa muốn thân đến đột nhiên một cái mông từ trên trời giáng xuống. Tiết Minh Dực tay mắt lanh lẹ, một phen nâng ngã tới đây toa toa. Nàng vẫn luôn ở ném trong ngăn tủ một cái hồng sa khăn, như thế nào đều kéo không ra đến, liền khiến cho da ăn sữa sức lực, kết quả kéo chính mình một cái mông đôn nhi. Lâm Tô Diệp nguyên bản còn mặt đỏ, lúc này cười đến không được. Khuê nữ, ngươi chơi tạp kỹ đâu? Toa toa trở mình, đứng lên, cong hồng hào cái miệng nhỏ nhắn, ở mụ mụ cùng ba ba trên mặt phân biệt dùng lực bẹp một chút. Thân thân, cách chương.